Chương 289, xin đi giết giặc. Đối với từng đạo ánh mắt tràn đầy xem kỹ, chất vấn kia, Chu Nguyên làm như không thấy, về phần cái kia khuôn mặt âm trầm tào sư, hắn cũng không có bao nhiêu để ý tới, trực tiếp cất bước tiến lên, cuối cùng tại trên ghế thứ ba bồ đoàn màu vàng kia ngồi xếp bằng xuống, mà nhìn thấy Chu Nguyên như vậy không khách khí, một chút đệ tử đều là khẽ nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy đệ tử mới tới này có chút kiêu ngạo, làm như thế, liền xem như thẩm sư cực kỳ coi trọng hắn. Vậy cũng chẳng qua là coi trọng hắn có khả năng có tiềm lực mà thôi, về phần hiện tại, theo bọn hắn nghĩ, bất quá thái sơ cảnh nhị trọng thiên Chu Nguyên, căn bản không có ngồi tại vị trí kia tư cách, bất quá, dù sao đây là thẩm sư an bài, cho nên bọn hắn cho dù bất mãn, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Nguyên, tào sư cũng là hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên này, càng âm trầm, thế là, trong toàn bộ đại điện, bầu không khí có chút quỷ dị kiềm chế. Ở chỗ cao thẩm Thái Uyên tự nhiên cũng là đã nhận ra bầu không khí này, nhíu mày một chút, hắn làm sao không biết được hắn coi trọng như vậy Chu Nguyên, tất nhiên sẽ dẫn tới một chút đệ tử không công bằng, nhưng hắn cũng đã không có quá nhiều biện pháp, Thánh Nguyên Phong đã rất nhiều năm không có thu hoạch được một vị tuyển sơn đại điển đệ nhất đệ tử, bây giờ thật vất vả gặp gỡ một vị, thẩm Thái Uyên cũng chỉ có thể thử một lần, hắn làm sao không biết, muốn lại đụng gặp một vị cùng loại như Sở Thanh tuyệt thế kiêu tử có bao nhiêu khó khăn, nhưng tại dưới tình huống không còn đường lui. Hắn không có lựa chọn khác, thế là, Thẩm Thái Uyên rất nhanh kiên định tâm tính, ánh mắt liếc nhìn ra, trầm giọng nói, sau một tháng, chính là cùng Lục Hoành nhất mạch động thí, quan hệ này đến cuối cùng một tòa Tử Nguyên động phủ, cho nên không cho sơ thất, bởi vì tử đái đệ tử đều đã xuất thủ, cho nên lần này, sẽ điều động kim đái đệ tử xuất trận, Đồng Long, Phan Tung, Tào Sư, ta muốn phái ngươi ba người xuất trận, Đồng Long, Phan Tung, chính là bây giờ kim đái đệ tử ghế thứ nhất, thứ hai, mà Tào Sư, thì là ghế thứ tư. Xem như trong kim đái đệ tử thực lực mạnh nhất ba người, Thẩm Thái Uyên thanh âm rơi xuống, bất quá cũng không có lập tức dẫn tới tiếng trả lời, chỉ thấy cái kia Đồng Long, Phan Tung hai người ánh mắt có chút lấp lóe, mà Tào Sư mịt mờ nhìn bọn hắn một chút, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói, Thẩm Sư, chúng ta nguyện ý xuất trận, Thẩm Thái Uyên cứng nhắc trên gương mặt có chút buông lỏng, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Tào Sư chính là lại lần nữa nói, chỉ là không biết chúng ta nếu là may mắn thắng, cái này Tử Nguyên động phủ, phải làm thế nào phân phối. Thẩm Thái Uyên cao mày, tại ba ngày trước, hắn ý tứ liền rất rõ ràng, tòa kia Tử Nguyên động phủ là vì Chu Nguyên chuẩn bị, bây giờ Tào Sư còn biết rõ còn cố hỏi, ta dự định ban cho Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên thản nhiên nói, Tào Sư khóe mắt khẽ nhăn một cái, cắn răng nói, mặc dù có chút bất kính, nhưng Thẩm Sư cử động lần này khó tránh khỏi có chút quá không công bằng, chúng ta vất vả xuất chiến, vì sao lại là Chu Nguyên được lợi, dựa theo quy củ, Tử Nguyên động phủ thuộc về, hẳn là từ xuất trận trong ba người chọn lựa thứ nhất mới là... Nào có ngoại nhân ngồi mát ăn bát vàng đạo lý, Tào Sư vừa nói, lập tức dẫn tới một chút đệ tử âm thầm gật đầu, Thẩm Thái Uyên sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, ngươi là đang chất vấn ta sao? Tào Sư vội vàng ôm quyền nói, đệ tử không dám, chỉ là chúng ta vì Thánh Nguyên Phong, cũng là bỏ ra rất nhiều vất vả, chúng ta cũng biết Thẩm Sư áp lực, cho nên nếu thật là có người có thể bốc lên đòn dông, chúng ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ, chỉ bất quá có ít người, chỉ sợ đảm đương không nổi Thẩm Sư trách nhiệm. Không duyên cớ lãng phí rất nhiều sư huynh đệ hy vọng chung, thanh âm hắn nghĩa chính ngôn từ, lại là ám chỉ Chu Nguyên cũng không có để Thẩm Thái Uyên coi trọng như vậy tư cách cùng năng lực, Thẩm Thái Uyên sắc mặt càng ngày càng nặng, mà liền tại hắn muốn uống khiển trách Tào Sư lúc, chợt có thanh âm lại lần nữa vang lên, Thẩm Sư không được tức giận, Tào Sư sư đệ mặc dù lỗ mãng, mạo phạm Thẩm Sư, nhưng lại cũng không ác ý, Chu Nguyên sư đệ là tuyển sơn đại điển thứ nhất không giả, nhưng chung quy hay là non nớt một chút, nếu là đợi thêm một hai năm, có lẽ gánh được Thẩm Sư kỳ vọng, chắc hẳn khi đó, không người lại có dị nghị, Thẩm Thái Uyên thuận nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia Chu Thái bên cạnh, một tên nam tử khuôn mặt thành khẩn mở miệng nói ra, người này tên là Trương Diễn, chính là tử đái đệ tử ghế thứ hai, gần với Chu Thái, Chu Nguyên cũng là bình tĩnh nhìn Trương Diễn một chút, người sau mặc dù lời nói được khá tốt nghe, nhưng tiềm ẩn ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là nói hắn hiện tại, cũng không có tư cách có được Tử Nguyên động phủ, hắn không thể nghi ngờ cũng là duy trì Tào Sư. Mà Trương Diễn tại mạch này trong các đệ tử hiển nhiên cũng là có chỗ uy vọng, cho nên khi hắn mới mở miệng lúc, lập tức có mặt khác một chút đệ tử nhao nhao mở miệng phụ họa, trong lúc nhất thời trong đại điện có chút náo nhiệt, đặc biệt là ngoại trừ Trương Diễn bên ngoài, còn có hai ba vị tử đái đệ tử cũng là biểu thị đồng ý, cứ như vậy, phản đối tiếng gầm càng lớn hơn. Tại cung điện kia hậu phương, Thẩm Vạn Kim những đệ tử mới nhập môn này, thì là ánh mắt có chút lo lắng, xa xa nhìn qua phía trước Chu Nguyên thân ảnh, bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Vậy mà lại có nhiều như vậy đệ tử phản đối, chuyện hôm nay nếu là làm không tốt, sợ rằng sẽ làm đến Chu Nguyên danh vọng bị hao tổn, Bất quá bọn hắn cũng biết, tại loại trường hợp này, bọn hắn những đệ tử mới nhập môn này, căn bản cũng không có lời gì quyền, không chỉ có là bọn hắn, liền xem như Thẩm Thái Biên đối mặt với một màn này, lông mày đều là chăm chú nhăn lại tới, hắn ngược lại là có thể lực áp đám người, nhưng đến thời điểm xuất trận còn muốn dựa vào Tào sư ba người, nếu là bọn họ tâm không ở chỗ này, đó càng là không có bao nhiêu phần thắng, không duyên cớ đem tòa kia Tử Nguyên động phủ chấp tay nhường cho. Trong đại điện, Thẩm Thái Biên trầm mặc nửa ngày, sau đó hắn chậm rãi nhìn về phía Chu Nguyên, nói: "Chu Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào?" Khi Tào sư nghe đến lời này lúc, khóe miệng chính là nhấc lên một nét khó có thể phát hiện vẻ đắc ý, hiển nhiên, Thẩm Thái Biên cũng vô pháp coi nhẹ nhiều đệ tử như vậy phản đối, lúc trước kiên trì, bắt đầu có chỗ buông lỏng, thế là hắn khóe mắt liếc qua lướt qua Chu Nguyên, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiểu tử này, hay là quá non, thật sự cho rằng thẩm sư coi trọng ngươi, ngươi liền có thể không hiểu quy củ sao, muốn đem ngươi làm tiếp, cũng liền trong một cái tác sự tình mà thôi, hôm nay đây hết thảy, hiển nhiên đều là hắn thi triển thủ đoạn thúc đẩy mà thành. Tại dưới rất nhiều ánh mắt hội tụ kia, Chu Nguyên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là có chút bình tĩnh, đặc biệt là Tào sư loại ánh mắt địch ý đó, hắn cũng là bén nhạy đã nhận ra, kỳ thật đối với tòa kia Tử Nguyên động phủ, thật sự là hắn là có chút hứng thú, nhưng cũng không phải là đến không thể không cần tình trạng, chỉ là, cái này Tào sư nhằm vào cùng địch ý, lại là làm cho hắn khẽ chau mày, hắn có thể đoán được, biến cố của hôm nay, hơn phân nửa chính là cái này Tào sư tại dẫn đạo, cái gọi là, chính là muốn đem hắn vị này mới vào nội sơn hắc mã cho đè xuống. Hắn quay đầu, có chút lãnh ý con mắt nhìn Tào sư một chút, mà phát giác được ánh mắt của hắn, Tào sư khóe miệng lại là có chút nhếch lên một vòng khinh miệt, thản nhiên nói: "Chu Nguyên sư đệ, cơm muốn từng thanh ăn, đường muốn từng bước một đi, một bước lên trời sự tình, chung quy là tai họa ngầm quá lớn, nghe lời của sư huynh, ngươi trước hảo hảo tu luyện một hai năm, đến lúc đó lại đến nghĩ những thứ này có lẽ sẽ lại càng dễ một chút." Nghe được Tào sư mà nói, Chu Nguyên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói: "Dựa theo quy củ, bây giờ ta là ghế thứ ba, ngươi là ghế thứ tư, kỳ thật nên xưng hô ta là sư huynh mới là." Tào sư khuôn mặt co lại, mỉa mai cười lạnh một tiếng. Chu Nguyên thì là không tiếp tục để ý tới hắn, ngẩng đầu lên, nói: "Thẩm sư, ta cảm thấy dựa theo quy củ đến có lẽ cũng không tệ." Vị kia Trương Diễn nghe vậy lập tức cười nói: "Chu Nguyên sư đệ có thế nghĩ như vậy, vậy liền không thể tốt hơn." Thẩm Thái Biên chậm rãi nói: "Vậy ý của ngươi là dự định từ bỏ tòa này Tử Nguyên động phủ sao?" Tào sư ung dung cười một tiếng, cái này Chu Nguyên, xem ra cũng chịu không được áp lực, biết được hắn bây giờ còn không có tư cách chạm đến Tử Nguyên động phủ. Nhưng mà, Chu Nguyên lại là cười lắc đầu, nói: "Lúc trước Tào sư sư đệ không phải nói, dựa theo quy củ, Tử Nguyên động phủ thuộc về, hẳn là từ xuất trận trong ba người chọn lựa mà ra. Đã như vậy, vậy ta liền tự động xin đi giết giặc, xin mời thẩm sư cho phép ta làm ba người một trong xuất trận động thí đi. Nếu cái này Tào sư hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng không cần thiết lại nể mặt." Soạt, Chu Nguyên vừa dứt tiếng, trong toàn bộ đại điện lập tức một mảnh xôn xao. Tào sư trên khuôn mặt dáng tươi cười có chút ngưng kết, chợt khóe miệng khinh miệt càng mở rộng, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào Chu Nguyên, mỉa mai thanh âm vang lên: "Chu Nguyên a Chu Nguyên, ngươi thật đúng là càng rỡ đến không có yên lòng, ngươi cho rằng động thí là tuyển sơn đại điển kia sao?" Hắn lắc đầu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt lạnh lùng, nói câu không dễ nghe mà nói: "Động thí kia, ngươi còn không có tư cách tham gia, ngươi muốn đi mất mặt, nhưng chúng ta còn không muốn đâu."